Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đem tất cả khối lỗi đều là thu hồi, không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi phòng, Cổ Phong liền gặp Phương Lăng Tiêu một mặt sốt ruột tại chính mình trước cửa bồi hồi. Đại nhân, ngài rốt cục xuất quan. Phương Lăng Tiêu nhìn thấy Cổ Phong, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện gì? Cổ Phong mở miệng, đại nhân, ngày mai chính là tam tộc thi đấu, dựa theo lệ cũ, ta ngoại tông Cửu Phong hộ phong trưởng lão đều có tư cách tiến đến quan sát, lúc này đã nhanh xuất phát, đại nhân chưa xuất quan, bọn hắn không dám rời đi. Phương Lăng Tiêu mở miệng nói ra, dẫn đường đi, đối với cái này tam tộc thi đấu, Cổ Phong cũng là biết được, đối với hắn cũng là có mấy phần hứng thú. Nội tông chỗ sâu, một tòa căn phòng bên trong, nhà này bên trong, mặt đất bên trên bị mở ra một cái ao nước, cái này trong ao tràn đầy đỏ tươi huyết thủy, cái này rõ ràng là một cái huyết trì. Huyết trì bên trong, một tên ở trần, trắng phát thương già nua người khoanh chân ngồi vào trong đó, hắn thân bên trên gân xanh nhô lên, nếu là từng đầu cự run bự đồng dạng, hắn hai mắt nhắm nghiền, già nua khuôn mặt bên trên, tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn sinh mệnh khí tức, vô cùng yếu, thoạt nhìn đã trải qua sống không quá 10 năm. Nhưng mà, tu vi khí tức, lại là cực kỳ cường hoành, đã trải qua đến gần vô hạn tại thần niệm cảnh. Giờ phút này, Lỗ Phong đứng ở một bên, lạnh giọng mở miệng, ngay tại lúc này, mở ra nê hoàn cung, cô đọng thần hồn chi dương. A, bên trong ao máu lão giả, giống to một tiếng, trong đầu hắn phát ra tiếng oanh minh, lập tức hắn nê hoàn cung bị mở ra, trong đó một đầu tinh thần dòng sông hiển hiện. Tiếp theo, tại thế giới tinh thần bên trên bầu trời, hắn ngưng luyện ra màu trắng thần hồn chi dương. Giờ phút này, lão giả này mở to mắt, một cỗ thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh tu vi khí tức, từ hắn thân bên trên tản mạn ra. Đệ tam bộ, ta Mạc Hằng rốt cục bước vào võ đạo đệ tam bộ, ta xem ai còn có thể cướp đi ta ít vị trí tông chủ. Lão giả khắp khuôn mặt là nhe răng cười, lên tiếng giống to. Hắn, chính là Mạc Hằng, tu Lỗ Phong ban cho bí thuật công pháp, hao phí hơn 2,9005 thọ nguyên, vẹn vẹn còn lại không đến 10 năm có thể sinh sống, rốt cục đổi lấy thần niệm cảnh tu vi. Không sai, Lỗ Phong gật gật đầu, lập tức lại nói cái kia huyết luyện chi khôi, cũng nên thành công. Mạc Hằng nghe nói, lúc này thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt thân thể nếu là nhất cái vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, bên trong ao máu huyết thủy hướng phía thân thể mãnh liệt mà vào. Làm bên trong ao máu huyết thủy toàn bộ bị Mạc Hằng hút khô về sau, huyết trì bên trong, xuất hiện một bộ khối lỗi, cái này khối lỗi ngoại hình là nhất con hồ ly, có ba cái đuôi, hắn thân thượng tán phát khí tức, đủ có thần niệm tiểu viên mãn. Đứng lên, Mạc Hằng bấm tay hướng phía thứ nhất điểm, lúc này một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, cái kia linh hồ khối lỗi lập tức mở to mắt. Bây giờ Mạc Hằng sơ nhập thần niệm cảnh, cũng đã khống chế một bộ thần niệm tiểu viên mãn khối lỗi, cái này quả nhiên là cực kỳ không tầm thường, có thể nói Mạc Hằng chiến lực đã trải qua có thể đối kháng thần niệm tiểu viên mãn cường giả. Lấy người bây giờ tu vi, đừng nói tại Thiên Khôi Tông, cho dù tại toàn bộ Kinh Châu trăm tuổi phía dưới thiên kiêu bên trong, cũng coi là cường giả. Vi sư cuối cùng không có trắng bồi dưỡng ngươi một phen. Lỗ Phong mở miệng nói ra, mang trên mặt tiếu dung. Bây giờ Mạc Hằng bước vào đệ tam bộ, cũng đã là thiếu tông chủ, mà hắn thân là Mạc Hằng sư tôn, tại tông môn địa vị tất nhiên sẽ vượt trên Lỗ Chính. Đồng thời, trăm tuổi phía dưới võ giả, tu vi đạt tới ngự không cảnh, chính là thiên kiêu, mà đạt tới thần niệm cảnh, gần như là vạn người không được một, thậm chí 10 vạn người không được một tồn tại. Bây giờ toàn bộ Kinh Châu, cũng chỉ có Hoàng thất tiểu công chúa cùng binh gia thiếu chủ hai người mà thôi, bây giờ lại là thêm ra Mạc Hằng. Ha ha, sư tôn, ngày mai chính là tam tộc thi đấu bên trên, ta nếu là có thể trở thành tam tộc thứ nhất, gió kia đầu đem có 102, như thế trở lại dung hợp thiên khôi chi huyết, tương lai nghĩa phụ tất nhiên sẽ đem vị trí tông chủ truyền cho ta. Mạc Hằng lại là cười to mở miệng, xác thực như thế, lần này ngươi cùng cái kia Mộc Phong quyết đấu cũng coi là hoàn toàn thắng được. Lỗ Phong mở miệng cười nói, nhớ tới trước đó cái kia Mộc Phong cự tuyệt thành vì mình đệ tử, trong lòng của hắn chính là một trận tức giận, bây giờ chính là muốn để cái kia Mộc Phong hối tiếc không kịp. Hừ, cái kia Mộc Phong căn bản không trong mắt ta, lấy tư chất còn muốn cùng ta Mạc Hằng tranh phong, bây giờ hắn đem hoàn toàn bị ta dẫm ở dưới chân. Đúng, niên kỷ của hắn cũng hẳn là trăm tuổi phía dưới, lần này cũng có tham gia tam tộc thi đấu tư cách, liền tại lần so tài này bên trên, ta muốn để chỗ có người biết, Thiên Khôi Tông bên trong, ta Mạc Hằng mới là thứ nhất thiên kiêu. Mạc Hằng nắm chặt nắm đấm, nhớ tới trước đó nhập tông khảo hạch thời điểm, mình lần lượt thua ở Cổ Phong trong tay, chính là một trận nội ý đánh tới. Lỗ Phong cười nói, yên tâm, tam tộc thi đấu vị trí, Lão Phu sớm đã để lại cho hắn một cái, hắn bây giờ là ngoại tông Cửu Phong cộng chủ, Lão Phu để hắn tham gia hắn nhất định phải tham gia. Ngoại tông cái gọi là hộ phong trường lão, đều là phế vật mà thôi, ở ta nơi này thần niệm tiểu viên mãn khối lỗi trước mặt, cái kia Minh Lãng đem đi bất quá một chiêu, về phần cái này Mộc Phong, cũng là thua không nghi ngờ. Mặc Hằng khắp khuôn mặt là tự tin, bất quá lập tức hắn bỗng nhiên quan sát được tay mình, mở miệng thế nhưng là, ta khuôn mặt. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy hắn đã trải qua như vậy già nua, tất nhiên sẽ nghĩ đến một ít gì. Không sao, ta đây sớm đã vì ngươi nghĩ kỹ. Lỗ Phong vừa nói, xuất ra một cái hộp gấm, mở miệng, cái này trong hộp gấm, là dịch dung nê, đưa ngươi bôi ở ngươi tóc cùng da rẻ bên trên, ngươi bề ngoài hội lần nữa biến thành tuổi trẻ bộ dáng, bất quá đây chỉ là ngụy trang mà thôi, ngươi chỉ cần không bị người đụng chạm lấy thân thể, cái này dịch dung nê thì sẽ không chóc ra, không ai sẽ nhìn ra ngươi trở nên già nua, đợi đến về sau ngươi tu vi tăng lên, thọ nguyên khôi phục thời điểm, cái này dịch dung nê cũng sẽ không cần. Mặc Hằng nghe nói trong mắt hào quang lóe lên, lập tức gật gật đầu, hắn tiếp nhận dịch dung nê, lập tức bôi ở tóc cùng da rẻ bên trên, lập tức tóc biến thành màu đen nhánh, da rẻ cũng thay đổi trưởng thành nhẹ trạng thái, loại người bình thường căn bản nhìn không ra, hắn chỉ còn lại 10 năm có thể sinh sống. Cũng nên xuất phát đi đến Hoàng Thành, đi thôi. Lỗ Phong mở miệng, mang theo Mặc Hằng ngự không mà đi, rất nhanh chính là đi vào ngoại tông đệ nhất phong trước một tòa võ tràng bên trên. Đệ nhất phong trước đó, bây giờ đã trải qua hội tụ không ít võ giả, trong đó rất lớn một phần là trăm tuổi phía dưới, tu vi đạt tới ngự không cảnh võ giả. Những người này, chính là muốn tham gia lần này tam tộc thi đấu. Mà còn lại lão võ người, là phụ trách lần này hộ tống. Nhìn thấy Mặc Hằng đến đây, đám người nhao nhao ánh mắt tụ vào. Chương 483, tường đầu thảo. Mặc trưởng lão, bái kiến Mặc trưởng lão. Mọi người thấy gặp Mặc Hằng, nhao nhao ôm quyền mở miệng. Mặc Hằng tại nhập tông khảo hạch thời điểm, thành công thông qua, bây giờ cũng coi là ngoại tông trưởng lão, chỉ là hắn thân phận đặc thù, bây giờ không cần gánh chịu bất kỳ chức vụ nào. Nghe nói đám người đối với mình xưng hô, Mặc Hằng góc miệng nổi lên cười lạnh, bởi vì tại dĩ vãng mọi người đối với hắn xưng hô đều là thiếu tông chủ, hiển nhiên bởi vì Cổ Phong xuất hiện, đây hết thảy phát sinh cải biến. Tại mọi người xem đến, bây giờ Cổ Phong càng có hy vọng trở thành thiếu tông chủ, bởi vì Cổ Phong tu vi tại nhập tông khảo hạch thời điểm đạt tới ngự không đại viên mãn, mà Mặc Hằng mới vừa vặn sơ nhập ngự không cảnh, mọi người hiện tại tự nhiên không thể tùy tiện xưng hô Mặc Hằng thiếu tông chủ, bằng không ngày sau nhắm chúng một thân phiền phức. Cũng tại lúc này, Cổ Phong cùng Phương Lăng Tiêu phi thiên mà đến. Bái kiến đại nhân, mặt khác bát phong hộ phong trưởng lão nhìn thấy Cổ Phong, lập tức ôm quyền một xá. Bái kiến Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, tại hạ hữu lễ, ngưỡng mộ đã lâu Mộc trưởng lão đại danh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng phía Cổ Phong ôm quyền mà đến. Đối với Cổ Phong, so với Mặc Hằng muốn nhiệt tình không ít, hiển nhiên đối với tương lai thiếu tông chủ, mọi người có khuynh hướng Cổ Phong. Chư vị khách khí, lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên rất dễ dàng minh bạch đám người ý tứ. Giờ phút này, Mặc Hằng nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, Mộc trưởng lão, đã lâu không gặp. Bất quá một năm mà thôi, xem ra Mặc trưởng lão đối với Mộc mỗ rất là tưởng niệm a. Cổ Phong nhìn thấy Mặc Hằng, nhàn nhạt một câu, ha ha, tưởng niệm ngược lại là nói không bên trên, Mặc mỗ chỉ là muốn nhìn xem, Mộc trưởng lão một năm này, tu vi có gì tiến triển. Mặc Hằng vừa nói, quanh thân bên trên, thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cái này lại là sơ nhập thần niệm cảnh. Một năm trước đó, Mặc Hằng nhưng vẫn là sơ nhập ngự không cảnh mà thôi. Bất quá một năm, liền dòng dã tăng lên một cái đại giai vị, cái này. Mặc Hằng thiên phú không cách nào tưởng tượng, lấy thân phận hôm nay, dĩ nhiên là thiếu tông chủ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô, Mặc Hằng bên cạnh, một tên người hầu giờ phút này lập tức nhìn về phía đám người mở miệng, một đám mắt mù cẩu vật, còn không lập tức bái kiến thiếu tông chủ. Cái này người hầu không là người khác, chính là cái kia trước đó bị Cổ Phong kém chút hố chết Chu Trần, bây giờ hắn đi theo Mặc Hằng. Bái kiến thiếu tông chủ, lão hủ bái kiến thiếu tông chủ, bái kiến thiếu tông chủ, đám người trong lúc nhất thời, giật mình, nhao nhao hướng phía Mặc Hằng bái đi. Không ai từng nghĩ tới Mặc Hằng tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, lần này, trước đó những cái kia thân cận Cổ Phong người, giờ phút này toàn bộ thân cận Mặc Hằng, đồng thời cố ý, những người này nhìn về phía Cổ Phong khuôn mặt, mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, vì bọn hắn đều biết, Mặc Hằng cùng Cổ Phong đối địch, bây giờ phải thân cận Mặc Hằng, tất nhiên muốn xếp hạng khiển trách Cổ Phong. Hừ, bất quá vừa mới gia nhập ta Thiên Khôi Tông một năm liền muốn siêu việt thiếu tông chủ, quả thực si tâm vọng tưởng. Thiếu tông chủ kỳ tài ngút trời, sao là những người khác có thể siêu việt? Chính là, thiếu tông chủ, bây giờ thế nhưng là trăm tuổi chi dưới đệ tam bộ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, những cái này tường đầu thảo không có chút nào đỏ mặt, sớm đã quên trước đó đối với Cổ Phong a du nịnh hót bộ dáng, ngược lại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Phong đồng thời ca ngợi Mặc Hằng.

làm sao sẽ xuất hiện dạng này một cái lực lĩnh ngộ kém như vậy, hết lần này tới lần khác tu vi còn không tục võ giả. Giờ khắc này, Chu Trần cũng đang vây xem trong đám người, mặc dù niên kỷ của hắn không có tư cách trèo lên bên trên binh phong, nhưng hắn đối với binh phong hứng thú nhưng cũng không nhỏ, giờ phút này nhìn thấy đám người đối với cổ phong như thế trào phúng, Chu Trần trong mắt sáng lên. Lúc này, Chu Trần mở miệng, ai, phế vật này nhưng thật ra là ta Thiên Khôi Tông người, người này cuồng vọng tự đại, dẫm sao sao sao sao vận, cơ duyên bước vào ngự không cảnh, về sau chính là một mực không coi ai ra gì, thậm chí còn vọng muốn khiêu chiến chúng ta thiếu tông chủ, đồng thời người này nhu nhược cực kỳ, lấy tu vi, liền tam tộc thi đấu cũng dám tham gia. Vẫn còn có loại người này, một cái cuồng vọng tự đại hèn nhát, quả nhiên là cái kỳ hoa tồn tại. Khó trách như này ngu dốt, nguyên lai là dẫm lên sao sao sao sao vận mới bước vào ngự không cảnh. Lúc này một đám võ giả, nhao nhao cảm thán, Chu Trần nhìn thấy cảnh này, đắc ý không thôi. Chu Trần, người đừng muốn nói xấu Mộc đại nhân. Giờ phút này, Minh Lãng tức giận một câu, làm sao, ta nói sai. Chu Trần nghe xong, lúc này cười lạnh. Lần này, Minh Lãng lúc này nói không ra lời, cổ phong không có đáp ứng tham gia tam tộc thi đấu là sự thật. Bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, muốn giải thích cũng là không giải thích rõ ràng. Chu Trần gặp Minh Lãng không nói thêm gì nữa, càng là phách lối, mở miệng, ha ha, hắn bất quá là nhất cái phế vật mà thôi. Hôm nay ở đây, chỉ làm cho ta Thiên Khôi Tông mất mặt xấu hổ. Các ngươi nhìn, cũng đang Chu Trần lời nói thời điểm, trong đám người, kinh hô truyền ra. Đám người vô ý thức hướng phía binh phong nhìn lại, tiếp theo, lại là nhìn thấy để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng một màn. Ông, chỉ thấy một món binh khí, dẫn đầu sáng lên, có binh khí sáng lên, liền là nói rõ, binh khí này binh ý bị cảm ngộ, bây giờ cổ phong cũng coi là thông qua cấp 1. Chu Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức hừ lạnh, hừ, bất quá thông qua cấp 1 mà thôi, vẫn như cũ là cái phế vật, ta Thiên Khôi Tông vậy mà xuất hiện. Cong cong cong cong, giờ khắc này, cấp 1 hai bên trái phải, trên trăm kiện binh khí, cùng nhau chấn động lập tức. Một chuôi búa dẫn đầu sáng lên, tiếp lấy một thanh trường kiếm sáng lên, một cây côn sắt sáng lên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, từng kiện binh khí, điên cuồng sáng lên. Một kiện, 10 cái, 100 kiện, 121 kiện. Tất cả mọi người là ngốc trệ, cấp 1 bên trên, cùng sở hữu 863 kiện hoàng giai hạ phẩm binh khí, giờ phút này chỉ một cái sáng lên 121 kiện, người này. Cho dù là binh ảnh, cũng là chấn kinh, cấp 1, là đơn giản nhất nhất giai, cảm ngộ phía trên một món binh khí binh ý, cũng không khó, nhưng muốn biết, đây chính là hơn 100 kiện binh khí A, có thể ở thời gian một nén nhang, tiếp theo cảm ngộ hơn 100 kiện binh khí binh ý, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà bọn hắn không biết, kỳ thật những cái kia không có sáng lên binh khí bên trên binh ý, là cổ phong tại hơn 9.000 năm trước liền đã cảm ngộ qua, cho nên cổ phong căn bản không có đi để ý tới. Thực tế bên trên, cái này hơn 800 kiện binh khí binh ý, cổ phong đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Một chút thiên binh môn đệ tử, giờ phút này nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là mặc cảm. Chu Trần chỉ cảm thấy mặt bên trên nóng bỏng đau, chính mình mới vừa mới nói cổ phong là phế vật, bây giờ hắn liền lập tức cường thế đánh mặt. Bất quá Chu Trần như thế nào thừa nhận mình nói sai, hắn lúc này cắn răng nói, hừ, bất quá dẫm sao sao sao sao vận mà thôi, có thể lĩnh ngộ cấp 1 hơn 100 loại binh ý, cũng là không tính là gì, hắn vẫn như cũ là cái phế vật. Mà cái này còn chưa có nói xong, Chu Trần chính là cảm giác, bốn phía truyền đến từng đợt mang theo ánh mắt địch ý tụ đến. Lão Phu năm đó cũng là thiên binh môn trăm tuổi phía dưới xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, Lão Phu lần thứ nhất trèo lên bên trên binh phong thời điểm. Tại cấp 1 cũng chỉ cảm ngộ mấy chục loại binh ý mà thôi. Hừ, binh phong bên trên, nào có dễ dàng lĩnh ngộ binh ý, lần thứ nhất trèo lên bên trên cấp 1, có thể lĩnh ngộ trăm loại lấy thượng binh ý cũng chỉ có thiếu chủ mà thôi. Người này như thế thiên kiêu, người còn nói hắn là phế vật, chẳng lẽ ngươi là nói chúng ta thiên binh môn người, liền phế vật cũng không bằng sao? Ngươi nói là ta tông thiếu chủ, cùng phế vật một dạng. Trong lúc nhất thời, thiên binh môn phần đông võ giả, nhao nhao nhìn về phía Chu Trần, quát lớn mở miệng. Không, không, không có, ta không có mạo phạm quý tông ý tứ. Chu Trần quá sợ hãi, lập tức giải thích mở miệng. Cũng tại lúc này, một tên Thiên Khôi Tông trưởng lão đi tới, trưởng lão này tu vi đã có nguyên thần cảnh tiểu viên mãn. Kỳ danh, Lỗ Pháp, chính là nội tông chấp pháp trưởng lão. Ta Thiên Khôi Tông xuất hiện như thế thiên kiêu đệ tử, mà ngươi thân là nội tông trưởng lão, bây giờ lại tạo ra sự thật, nghĩ hết biện pháp đối với hắn tiến hành nói xấu cùng hủy nhục, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lỗ Pháp nhìn về phía Chu Trần, ánh mắt lạnh lùng. Trước đó một màn, hắn là như vậy nhìn thấy, nhưng hắn không có mở miệng, bởi vì Chu Trần nói tới phần lớn vì sự thật,

cho dù tại thiên binh môn phần đông thiên kiêu bên trong, bây giờ cũng là vẻn vẹn xếp tại binh đông lôi về sau. Đồng thời 901 giai, năm đó binh đông lôi thế nhưng là cũng hao phí không ít khí lực mới đạt tới, mà người này lần đầu tiên tới nơi này, thì đến được như thế độ cao, chẳng lẽ người này thiên tư, còn muốn siêu việt binh đông lôi. Đám người giờ phút này trong đầu một mảnh vù vù, trái lại vây xem thiên khôi tông đám người, trong mắt tinh mang lấp lóe, hôm nay Mộc Phong rực rỡ hào quang, bọn hắn thiên khôi tông cũng là theo chân quang mang chấp diệu. Giờ phút này, binh đông lôi thân ở thứ 940 giai, cách hắn nghĩ muốn đạt đến 952 giai, đã không xa. Lúc đầu, đối với ở sau lưng thử nghiệm trèo lên bên trên binh phong đám người, hắn không có nửa phần để ý, bởi vì hắn biết, không ai có thể siêu việt mình, thậm chí không người nào có thể đạp thượng cửu bách giai, nhưng mà giờ khắc này, hắn sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Lần thứ nhất, binh đông lôi xoay đầu lại, chỉ thấy 901 giai chỗ, nhất tên thanh niên đứng thẳng hắn bên trên. Mặt mũi không mệt mỏi chút nào vẻ, nhắm hai mắt. Hắn, là ai? Binh đông lôi, chấn động trong lòng. Hắn nhìn thấy người trước mắt thiên khôi tông phục sức, làm sao cũng không nghĩ ra, thiên khôi tông bên trong lại có bậc này ngoan nhân. Cũng tại lúc này, binh ảnh mở miệng, nhìn hướng binh phong bên trên cổ phong cười nói, Mộc tiểu hữu, người ở đây binh ý lĩnh ngộ bên trên, có thiên phú như vậy, thiên sinh chính là vì binh ý tu được mà sống, gia nhập thiên khôi tông thế nhưng là chọn sai môn đình, có thể nguyện đến ta thiên binh môn tu hành. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Binh ảnh trưởng lão quản lý binh phong, tại thiên binh môn địa vị cũng là quả thực không thấp, bây giờ hắn vậy mà chính miệng nói muốn Mộc Phong gia nhập thiên binh môn, loại người bình thường, có thể tuyệt đối sẽ không có bậc này đãi ngộ. Cổ phong còn chưa ngôn ngữ, bên này lỗ pháp trong mắt lúc này tràn đầy nổi giận vẻ, âm thanh lạnh lùng nói, hỗn trướng, binh ảnh, ta thiên khôi tông đệ tử, cũng không phải ngươi có thể cướp đoạt. Ha ha, cướp đoạt, bậc này thiên kiêu đệ tử, tại ngươi thiên khôi tông, lại còn ủy khuất tại ngoại tông, đồng thời còn bị đám người chỗ xa lánh, các ngươi có tư cách gì nói hắn là ngươi thiên khôi tông người. Binh ảnh trực tiếp nhìn về phía lỗ pháp lạnh giọng một câu. Cổ phong ngay từ đầu tại cấp một bên trên, bị người trào phúng thời điểm, thiên khôi tông người, chẳng những không người đứng ra vì hắn ngôn ngữ, cũng mà còn có Chu Trần loại kia bỏ đá xuống giếng người, hắn nhưng là thấy rõ. Trong lúc nhất thời, thiên khôi tông nơi này, lỗ pháp nói không ra lời. Cái kia rất nhiều thiên khôi tông đệ tử cũng là nói không ra lời, nghĩ nghĩ bọn hắn trước đó đi theo Chu Trần cùng một chỗ xa lánh như thế nhân vật thiên kiêu, ngẫm lại liền cảm giác mình não tàn đến có thể. Hừ, người thiên khôi tông không biết thiên kiêu, ta thiên binh môn lại nhận được. Binh ảnh lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía cổ phong, Mộc tiểu hữu, gia nhập ta thiên binh môn, ngươi có thể trực tiếp tiến vào nội môn, đồng thời, bản tôn có thể thu ngươi làm đồ, nhường ngươi cả ngày tại binh phong bên trên cảm ngộ binh ý. Mọi người vừa nghe, lúc này trong đầu oanh minh đứng lên. Thiên binh môn vô số đệ tử, nhìn về phía cổ phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiến vào nội môn, có thể hưởng nhận tài nguyên to lớn. Chính yếu nhất, là bái binh ảnh vi sư, binh ảnh tại thiên binh môn nội địa vị, thế nhưng là cùng phó môn chủ không sai biệt lắm, khoảng chừng môn chủ phía dưới mà thôi. Càng làm chủ hơn muốn, đi theo binh ảnh tu hành, mỗi ngày đều có thể tại binh phong cảm ngộ binh ý, cái này là bực nào đãi ngộ a. Mọi người con mắt, đều là phát sáng lên. Cổ phong nhưng trong lòng thì không có để ý, đối với binh ý cảm ngộ, cổ phong tự hỏi không cần gia nhập thiên binh môn, năm đó cổ vô nhai có một tàng binh các, bên trong chất đầy binh khí, có thể nói cái kia trong đó binh khí nhiều, vượt xa trước mắt cái này binh phong, trong đó rất nhiều binh ý, trước mắt cái này binh phong bên trên đều là không có, có thể nói cổ phong biết rất nhiều binh ý, cái này thiên binh môn đều là không biết. Bất quá này nhân gian binh ý vô số, dù ai cũng không cách nào thu sạch khép, cổ phong hôm nay đi vào binh phong, chỉ là học tập mình không biết binh ý mà thôi. Đã ở cổ phong đang muốn mở miệng thời điểm, chân trời lại là một thanh âm truyền đến. Ha ha, binh ảnh, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, ngày đó bản tôn muốn thu Mộc Phong làm đồ đệ, đều bị cự tuyệt, ngươi lại có gì đặc thù. Ánh mắt mọi người xem xét, bên trên bầu trời, hai tên lão giả phi thiên mà đến. Cái này hai tên lão giả, không là người khác, chính là Lỗ Chính cùng Lỗ Phong. Tam tộc cao tầng thương nghị hoàn tất, hai người lúc trở về, chính là nghe nói binh phong nơi này động tĩnh, chính là đến đây xem xét, lại không nghĩ rằng, cái này rực rỡ hào quang lại là bọn hắn thiên khôi tông đệ tử. Cái này người mở miệng, chính là Lỗ Chính, người này, tựa như là thiên khôi tông phó tông chủ. Nguyên lai cái này Mộc Phong tại thiên khôi tông chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cái này, có thể là thế nào trước kia chưa nghe nói qua. Đám người trong lúc nhất thời đều là cảm thán. Chương 489, Phong Lôi Chi Tranh, nghe lời nói này, binh ảnh ánh mắt biến đổi. Nguyên lai cái này người này không phải là không có bị thiên khôi tông coi trọng, chỉ là có chút cá tính. Cũng được,

cũng chỉ có thể đi đến ngàn giai, lại không cách nào vượt qua ngàn giai, đi quan trên đỉnh. Cái kia đỉnh núi, hết sức thần bí, bị vô biên mây mù cùng đại trận bao phủ. Trừ năm đó một đời lão tổ, ai cũng không biết, Binh Phong đỉnh chóp, đến cùng có cái gì. Cái này Mộc Phong, sẽ đạt tới một bước nào? 976 giai. Tại Cổ Phong đạp ở 976 giai thời điểm, cái kia thân ở 952 giai Binh Đông Lôi trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. 952 giai bên cạnh, cái kia Thiên Tước Côn quang mang chớp nhấp nháy. Binh Đông Lôi một tay lấy hắn bắt lấy, gấp nắm chặt trong tay, trực tiếp rút ra. Hắn nhìn hướng lên phía trên Mộc Phong, ôm quyền mở miệng, đa tạ, Mộc huynh chỉ điểm sai lầm, Đông Lôi thiếu Mộc huynh một cái nhân tình. Không cần đa tạ, nếu không có ngươi tự thân đạo tâm có căn, cho dù ta mở miệng, ngươi cũng vô pháp minh ngộ. Cổ Phong đạm nhiên một câu, lại là phóng ra nhất giai. Binh Đông Lôi gặp tình hình, mở miệng, Đông Lôi bình ý lĩnh ngộ, kém xa Mộc huynh, chỉ đợi tại tam tộc thi đấu bên trên, cùng Mộc huynh đọ sức tu vi võ đạo. Binh Đông Lôi một mực tại toàn lực cảm ngộ binh ý, cũng không có chú ý tới trước đó Chu Trần lời nói, hắn thấy, Cổ Phong như thế thiên kiêu, tất nhiên tham gia tam tộc thi đấu. Mặc dù Cổ Phong bây giờ hiển lộ ra là ngự không đại viên mãn tu vi, nhưng ở Binh Đông Lôi trong mắt, Cổ Phong tuyệt đối không chỉ có như thế, cái này nhất định là mình nhất lớn đối thủ. Thật có lỗi, ta không có tham gia tam tộc thi đấu. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Binh Đông Lôi trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, dạng này thiên kiêu, không tham gia tam tộc thi đấu. Cái này, mọi người vây xem giờ phút này nhớ tới trước đó Chu Trần lời nói, giờ phút này đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cái này Mộc Phong lại bởi vì e ngại, mà không dám tham gia tam tộc thi đấu, dạng này thiên kiêu, dạng này võ đức người, làm sao có thể. Nhìn ra đám người nghi hoặc, Lỗ Chính mở miệng, Mộc Phong vừa mới gia nhập ta Thiên Khôi Tông một năm mà thôi, đối với khối lỗi chi đạo vừa mới bắt đầu tu hành, như thế không cách nào tham gia tam tộc thi đấu. Đám người nghe nói, trong nháy mắt giật mình, khó trách, dù sao tam tộc thi đấu, so là riêng phần mình thế lực thủ đoạn. Giờ phút này, Binh Ảnh nhìn về phía Lỗ Chính mở miệng, không biết Quý Tông bây giờ thiếu tông chủ là người phương nào, chẳng lẽ so với cái này Mộc Phong tư chất thực lực còn mạnh sao? Bởi vì Thiên Khôi Tông, vẫn không có thật đang xuất hiện thiếu tông chủ, mọi người trước đó xưng hô Mặc Hằng là thiếu tông chủ, cũng phần lớn là A-dua nịnh hót, như thế thế lực khác người, căn bản không biết Thiên Khôi Tông thiếu tông chủ là người phương nào. Lỗ Chính lúc này cười nói, ha ha, kỳ thực ta tông còn không có lập xuống thiếu tông chủ, Mộc Phong đã trải qua gõ vang hồn chuông, đã là thiếu tông chủ người ứng cử. Một bên Lỗ Phong muốn nói chuyện, nhưng lại ngẫm lại hôm nay Cổ Phong nghịch thiên biểu hiện, không có nhiều lời. Thiên Khôi Tông đám người nghe lời nói này, ánh mắt đều là đại biến. Hồn chuông là vật gì, bọn hắn cũng có chỗ nghe nói, nghe đồn gõ vang hồn chuông, cái kia thần hồn lực lượng, cần vô cùng mạnh mẽ mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người giật mình, khó trách cái này Mộc Phong cảm ngộ lực như thế mạnh mẽ, nguyên lai thần hồn mạnh tới mức này. Ha ha, bậc này nhân vật thiên kiêu, tương lai trở thành Thiên Khôi Tông thiếu tông chủ. Là việc tất nhiên, không nghĩ tới người Thiên Khôi Tông ra như thế nhân vật thiên kiêu. Binh Ảnh mở miệng, hôm nay Cổ Phong có đức độ, liền Binh Đông Lôi đều là phục, hắn Binh Ảnh cũng thật sự là thăng không dậy nổi cái gì tức giận chi tâm. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông bên này, phần đông đệ tử, trong mắt đều là hào quang lóe lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy, mình giống như đứng sai đội ngũ, lấy hôm nay Mộc Phong chi biểu hiện, cho dù hiện tại gia nhập Thiên Binh Môn, chỉ sợ địa vị đều đưa siêu việt Thiên Binh Môn thiếu tông chủ Binh Đông Lôi. Ở Thiên Khôi Tông sau này địa vị có thể tưởng tượng. Minh Lãng cùng Lưu Minh Chiết cùng đi Cổ Phong đến đây, giờ phút này lúc này sống lưng thẳng tắp, trong lòng bọn họ tràn đầy cuồng hỉ, chỉ cảm giác mình cùng đối với người. Giờ phút này, mặt đất bên trên bị đám người đánh cho đã hôn mê Chu Trần, vừa mới tỉnh lại, hắn chậm rãi bỏ lên. Nghe được đám người nhắc lên, thiếu tông chủ, ba chữ, lúc này mở miệng, các ngươi như thế đối ta, Mặc thiếu tông chủ tất nhiên. Ngươi một cái não tàn, thiếu tông chủ là Mộc Phong. Là Mộc thiếu tông chủ, cầu thí Mặc thiếu tông chủ a. Xem ra ngươi là cần ăn đòn a, đánh cái này miệng chó không mọc ra được ngà voi đồ vật. Dùng sức đánh, mọi người chính là chuẩn bị đứng ở Cổ Phong bên này thời điểm, cái này Chu Trần xuất hiện, coi như hắn không may, mọi người biểu thị trung tâm, trực tiếp nhào tới, lại là một trận biển ngược. Chu Trần bị đánh toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh người, toàn thân có lỗ địa vị đều đang chảy máu, chỉ cảm giác mình biệt khuất tới cực điểm, thiếu tông chủ không phải Mặc Hằng sao. Đột nhiên thì trở nên, ánh mắt mọi người tiếp tục hội tụ, Cổ Phong khoảng cách đỉnh núi, càng ngày càng gần, 980 giai, 980 năm giai, 990 giai, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ kém cuối cùng thập giai, tại Thiên Binh Môn có thể đạp bên trên 990 giai, thế nhưng là không cao hơn 10 người. không có chỗ nào mà không phải là nguyên thần cảnh cùng hóa thân cảnh cường giả, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn tu vi chỉ có ngự không đại viên mãn Mộc Phong, vậy mà có thể có thực lực như thế. Binh ảnh, ngươi là bao nhiêu giai ngã xuống? Lỗ Chính không khỏi mở miệng hỏi. 990 năm giai. Binh ảnh không khỏi mở miệng, lập tức lại nói cuối cùng thập giai, mỗi một giai bên cạnh, chỉ có một kiện binh khí, nhưng cái này mỗi một món binh khí, đều là địa giai cực phẩm binh khí, đồng thời cái kia binh ý khó khăn lấy lĩnh ngộ, đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. 996 giai bắt đầu, chỉ có tông môn 4 cái hóa thân cảnh quá bên trên lão tổ, mới có thể đạt tới. Mà cái kia cuối cùng thứ 1000 giai bên cạnh, là một kiện chuẩn thiên giai binh khí, cũng chỉ có bây giờ tu vi nửa bước địa âm, môn chủ đại nhân, có thể đạt tới. Giờ phút này, toàn bộ binh phong 4 phía hoàn toàn yên tĩnh, cái này binh ảnh lời nói, chính là lộ ra 10 phần vang dội. Đám người bây giờ đều biết cuối cùng thập giai khủng bố, ngày hôm nay, cái này Mộc Phong khả năng đạt tới. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong đều không nói, lần này đối với Mộc Phong mà nói tuyệt đối là nhất cái cự đại cơ duyên. Binh phong cười khổ, ai, nói thật, lần này vốn là vì cho đông lôi tụ thế, không nghĩ tới lại thành toàn cái này Mộc Phong, lần này quả thực bồi lớn. Bây giờ cổ phong đến độ cao như thế, chỉ cần đạp bên trên nhất giai, một kiện địa giai cực phẩm binh khí, là lấy định. Mà một kiện địa giai cực phẩm binh khí, là chân quý bực nào đồ vật, ai đều biết. Thiếu tông chủ, ủng hộ, thiếu tông chủ, chiếm lấy địa giai cực phẩm binh khí. Thiếu tông chủ, trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông bên này, phần đông đệ tử, nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu giống to. Chương 492, Thiên Binh Môn Môn Chủ. Giờ khắc này, Thiên Khôi Tông tùy hành mà đến, chuẩn bị tham gia tam tộc thi đấu đệ tử, cùng tất cả trưởng lão, trong mắt đều là hào quang lóe lên. Ở tại bọn hắn rất lớn một nhóm người trong lòng, bây giờ Mộc Phong so Mặc Hằng càng xứng làm thiếu tông chủ. Thứ 991 giai, muôn người chú ý phía dưới, cổ phong một bước đạp bên trên. Phát hiện, cái này 991 giai bên cạnh trong đất đá, cắm một cái ngoại hình như bánh xe giống như binh khí. Là thủy hỏa huyền luân, binh khí này cực kỳ lăng lệ, nghe đồn hắn có thể huyễn hóa thủy hỏa, hết sức lợi hại. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô lên. Từ 991 giai bắt đầu, mỗi một món binh khí, đều là bảo vật chấn tông, đều là địa giai cực phẩm binh khí, mọi người tự nhiên đều là biết được. Ánh mắt mọi người hội tụ, đây là cổ phong lần thứ nhất cảm ngộ địa giai cực phẩm binh khí. Bất quá ước chừng nửa canh giờ thời gian, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này mở miệng, thủy hỏa chi biến, sống dưới nước ngày, hỏa sinh địa, thiên địa luân chuyển, là vì thủy hỏa luân chuyển binh ý. Lần này, theo thủy thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí gào thét, một đầu to lớn ổ quay trực tiếp nổi lên. Cái kia thủy hỏa huyền luân, lập tức sáng lên, thành công, lại lần thành công. Tất cả Thiên Khôi Tông người, chỉ cảm giác mình huyết dịch, đã trải qua sôi trào lên. Nhưng mà, cái này như cũ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 992 giai. 993 giai, nhưng cho dù là cổ phong, tại đến 900 giai về sau, cảm ngộ binh ý tốc độ cũng là chậm lại. Binh ảnh cho kỳ hạn, ngày hôm đó rơi, mà bây giờ, đã trải qua gần hoàng hôn, chân trời mặt trời, đã trải qua muốn rơi xuống. 999 bậc, giờ khắc này, cổ phong đứng ở thứ 999 bậc bên trên, hắn cách ngàn giai, chỉ thiếu chút nữa. Cho dù là binh ảnh, giờ khắc này, trong mắt cũng là mang theo thật sâu ý kính nể. Ông... Giờ khắc này, muôn người chú ý phía dưới, thứ 999 bậc bên cạnh, một chuôi cổ kiếm bỗng nhiên sáng lên. Thành công, bây giờ ngàn giai binh phong, chỉ kém cấp bậc cuối cùng. Hắn phía trước, chính là thứ 1000 giai. Cũng tại lúc này, hư không rung động, một chương linh khí ngưng tụ cự mặt to, hiện lên ở cổ phong trước mặt. Bái kiến môn chủ, nhìn thấy mặt này bằng, thiên binh môn chỗ có đệ tử, hướng về phía hắn chính là cùng nhau một xã. Mặt này bằng chính là thiên binh môn môn chủ. Binh Vũ Hiên. Binh Vũ Hiên nhìn về phía cổ phong, bình thản một câu, gia nhập ta thiên binh môn, ngươi có thể làm bản tôn truyền thừa đệ tử, ít vị trí tông chủ, là ngươi. Nghe nói lời này, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau đại biến. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, môn chủ vậy mà vì cổ phong, tự mình xuất hiện, đồng thời muốn đem coi như truyền thừa đệ tử, trực tiếp lập làm thiếu tông chủ, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Có thể nói, chỉ cần Mộc Phong bình thường tu hành không chết hiểu. Cái này tương lai thiên binh môn môn chủ vị trí, chính là Mộc Phong. Bất quá mọi người lập tức ngẫm lại, lấy cái này Mộc Phong binh ý thiên phú, cùng thiên binh môn sở tu hoàn toàn phù hợp, môn chủ làm như thế, cũng xác thực hợp tình hợp lý. Chỉ là, lúc đầu thiên binh môn thiếu tông chủ, là binh đông lôi, bây giờ đột nhiên biến thành cái này Mộc Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng phía binh đông lôi nhìn lại. Binh Đông Lôi đầu tiên là trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, bất quá cuối cùng cái kia phức tạp hóa vì thoải mái, ôm quyền mở miệng, Mộc huynh, người binh ý thiên phú vượt xa với ta, ít vị trí tông chủ về ngươi, Đông Lôi tâm phục khẩu phục, người như nhập tông, sau này chính là ta đại sư huynh. Binh Đông Lôi biết, bàn về binh ý lĩnh ngộ, chỉ sợ hắn đời này đều khó có khả năng siêu việt Mộc Phong, đồng thời Mộc Phong nhân nghĩa, chuyện khi trước, để hắn đối với Mộc Phong thăng không dậy nổi nửa phần phản cảm, ngược lại có cảm kích, những người khác đoạt hắn ít vị trí tông chủ, hắn hội tức giận, nhưng duy chỉ có Mộc Phong, hắn sẽ không. Đám người nhao nhao cảm thán, cái này Mộc Phong mạnh mẽ, vậy mà để Binh Đông Lôi cam tâm nhường ra ít vị trí tông chủ. Thiên Khôi Tông đám người, giờ phút này trong lòng không khỏi cảm thán, trước đó bọn hắn còn muốn đứng ở Mặc Hằng một bên, bây giờ xem ra, chỉ cần Mộc Phong một câu, trực tiếp liền có thể trở thành Thiên Binh môn thiếu tông chủ, người như vậy, Mặc Hằng sao có tư cách cùng tranh chấp. Lỗ Chính giờ phút này lúc này mở miệng, Binh tiền bối, việc này không ổn đâu, cái này Mộc Phong thế nhưng là ta Thiên Khôi Tông người. Hừ, ngươi Thiên Khôi Tông trừ Mặc Thừa, còn không người có tư cách phản bác lão phu lời nói. Binh Vũ Hiên cái kia to lớn linh khí khuôn mặt nghe nói, lạnh rên một tiếng. Lần này, hóa thành một mảnh linh khí uy áp gào thét mà đến. Lỗ Chính lúc này sắc mặt tái đi, rút lui mà ra. Tiền bối, cái này Mộc Phong là ta Thiên Khôi Tông thiếu tông chủ, sao có thể gia nhập ngươi Thiên Binh môn? Lỗ Phong giờ phút này cũng là cắn răng mở miệng. Binh Vũ Hiên cười lạnh, ha ha, theo lão phu biết, cái này Mộc Phong vừa mới gia nhập ngươi Thiên Khôi Tông một năm, đồng thời còn chưa trở thành thiếu tông chủ. Tiền bối, võ đạo tu hành là căn cứ cá nhân tâm nguyện, hôm nay có lão phu ở đây, ngươi Thiên Khôi Tông không cách nào cưỡng ép lưu người. Binh Vũ Hiên lại là quát lạnh một câu, cái kia uy áp lần nữa khuếch tán. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa nói, không có tông chủ đến đây, hôm nay liều mạng khẳng định không được, đồng thời chính yếu nhất, cái này Binh Vũ Hiên cũng không phải là trực tiếp cướp đoạt Mộc Phong, mà là lấy lợi ích dụ hoặc. Mộc Phong, người ở đây binh ý bên trên lĩnh ngộ thiên phú vô song, như tu khối lỗi một đạo quả nhiên là phí của trời, gia nhập ta Thiên Binh môn đi, binh ý mới là người tu hành vị trí. Binh Vũ Hiên lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Cổ Phong. Thiên Binh môn nơi này, rất nhiều đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bây giờ liền Binh Đông Lôi đều thoải mái, mọi người như thế nào lại không tiếp nhận Cổ Phong, dạng này nhân vật thiên kiêu gia nhập Thiên Binh môn, tông môn tương lai tất nhiên sẽ còn càng thêm cường đại. Trái lại Thiên Khôi Tông nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn bây giờ đều là biết Cổ Phong cường hoành, lúc này nếu như hắn gia nhập Thiên Binh môn, đối với Thiên Khôi Tông mà nói, không cách nào đánh giá tổn thất. Nhưng mà, bọn hắn biết, tại như thế cự đại tạo hóa trước mặt, tuyệt đối là không có người có thể cự tuyệt, có thể nói, gia nhập Thiên Binh môn, Mộc Phong trực tiếp một bước lên trời. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong giờ phút này trong lòng sốt ruột, đáng tiếc bây giờ tông chủ không có ở tông môn, trừ tông chủ không ai có thể cho Cổ Phong siêu việt cái này Binh Vũ Hiên cho tạo hóa. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, ta khối lỗi tu hành, vừa mới bắt đầu, môn chủ hảo ý, Mộc Phong tâm lĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh ngạc đứng lên. Đối mặt như vận may này, Mộc Phong vậy mà cự tuyệt. Thiên Khôi Tông phần đông đệ tử, trong mắt trong lúc nhất thời tràn đầy vẻ mừng như điên. Mộc Phong, người có thể cần nghĩ kỹ, cơ hội này, chỉ có một lần. Binh Vũ Hiên căn bản không nghĩ tới Cổ Phong hội cự tuyệt, sững sờ một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Ta đã nghĩ kỹ, cái này binh ý lĩnh ngộ, ta đã có lập nên, bây giờ ta tu hành ở chỗ khối lỗi một đạo. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa, người này, trung thành, ở đây vô số người, giờ phút này đều là mặc cảm, tại cự đại tạo hóa cùng tông môn trung thành trước mặt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như Cổ Phong đồng dạng. Chương 493, chơi xấu, muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong bước ra một bước. Một bước này, Cổ Phong bước bên trên thứ 1000 giai. 1000 giai, đây là chỉ có Thiên Binh môn môn chủ mới có thể đạt tới độ cao. Giờ phút này, Binh Vũ Hiên cái kia to lớn linh khí khuôn mặt cũng không tiêu tán, liền ở một bên, nhìn chăm chú lên Cổ Phong. Thứ 1000 giai bên cạnh một món binh khí, là một cái phương ấn. Dạng này binh khí, cực kỳ hiếm thấy, loại người bình thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, chớ đừng nhắc tới cái này binh ý. Kia chính là ta tông trấn tông chí bảo, phiên thủy ấn. Nghe đồn binh khí này làm chuẩn thiên giai binh khí, có thể dẫn động thiên địa chi thủy. Binh khí này binh ý, cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, cho dù là môn chủ đại nhân, nghe đồn cũng dùng một đoạn thời gian mới cảm ngộ ra. Trong lúc nhất thời, Thiên Binh môn đám người nhao nhao mở miệng. Đối với cái này tông môn chí bảo, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chuẩn thiên giai binh khí,

ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta sẽ nhường Mộc huynh biết, Thiên Khôi Tông không xứng có được Mộc huynh ngươi bậc này nhân vật thiên kiêu, sớm muộn gì ngươi hội gia nhập ta Thiên Binh môn. Ngươi toàn lực ứng phó chính là, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ánh mắt không khỏi rơi ở một bên cái kia Binh Vũ Hiên linh khí ngưng tụ cự mặt to bên trên. Giờ khắc này, Binh Vũ Hiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Cổ Phong đạo, đã ngươi không muốn gia nhập ta Thiên Binh môn, vậy liền tính toán, cũng đừng nói bản tôn bất cận nhân tình. Ngươi có thể lựa chọn 901 giai lấy dưới một món binh khí. Lời nói này rơi xuống, Binh Vũ Hiên cái kia linh khí ngưng tụ khuôn mặt, trong nháy mắt tiêu tán. Đám người nghe nói lời này, trong lòng không khỏi nhao nhao cảm thán, 901 giai phía dưới binh khí, đều chưa đạt địa giai. Cổ Phong đi đến 900 giai bên trên, ánh mắt rơi vào một chuôi đao gãy bên trên, cái kia đao gãy lập tức hào quang lóe lên. Cái này đao gãy bề ngoài xấu xí, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù. Cổ Phong lại là không chút do dự, một thanh giữ tại hắn bên trên, đem rút lên, thu nhập trong nạp giới. Mộc Phong, bản tôn lúc trước nhìn lầm ngươi, ngươi không hổ là ta Thiên Khôi Tông người. Lỗ Phong giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Phó Tông Chủ không cần như thế, ta chỉ là tuân theo bản tâm thôi. Cổ Phong lời nói rơi xuống, tại mọi người bao vây bên trong, hướng phía Thiên Khôi Tông đám người vị trí chỗ ở bay đi. Chương 494, Mặc Hằng sụp đổ. Mặc Hằng đẩy ra căn phòng cánh cửa, đi tới, thở phào một ngụm trọc khí, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng tự nói, công pháp lại là một lần nữa vận chuyển vài chục lần, bây giờ ta tu vi đã trải qua ổn định tại sơ nhập thần niệm cảnh, thêm bên trên tam vĩ hổ khôi, lần này tam tộc thi đấu, ta chắc chắn lực áp quần hùng. Đang nghĩ ngợi, liền mỗi ngày bên cạnh một người chân đạp hư không bay tới. Người đến không là người khác, chính là Cổ Phong, bọn gia hỏa này cũng là quá nhiệt tình một chút, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Mình vừa đi dưới binh phong chính là bị cả đám vần quanh, làm cho Cổ Phong trở nên đau đầu, dứt khoát trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai bộ, trước một bước trở về. Mới vừa rơi trên mặt đất bên trên, chính là phát hiện trước mặt cản trở một người. Mặc Hằng nhìn về phía Cổ Phong, cao ngạo mở miệng, Mộc Phong, nhìn thấy bản thiếu gia tông, vì sao không chào hỏi. Bây giờ hắn tu vi đại thành, khối lỗi cũng là cực mạnh, thêm bên trên Cổ Phong, không dám tham gia tam tộc thi đấu. Cái này khiến Mặc Hằng quét qua trước đó nhập tông khảo hạch bị Cổ Phong nghiền ép khói mù, bây giờ ở tại xem ra, cái này Cổ Phong không gì hơn cái này. Mặc huynh xem ra hôm nay tâm tình không tệ a. Mặc Hằng loại khiêu khích này, tại Cổ Phong xem ra thật sự có chút tính trẻ con, cười nhạt mở miệng. Đó là tự nhiên, bổn thiếu chủ bây giờ tu vi đã ở thần niệm cảnh, cái loại cảm giác này chi sảng khoái, không phải ngươi có thể trải nghiệm. Mặc Hằng lại là ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Mộc mỗ xác thực trải nghiệm không? Cổ Phong chỉ cảm thấy trước mắt cái này Mặc Hằng có chút thật đáng buồn. Lấy Cổ Phong nhãn lực, tự nhiên đã sớm nhìn ra cái này Mặc Hằng là thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy bây giờ tu vi. Tại Cổ Phong xem ra, hắn chỉ có 10 năm có thể sinh sống, vẻn vẹn 10 năm nghĩ đột phá đến thần niệm tiểu viên mãn, đối với hắn mà nói, nhưng có chút khó khăn. Không tiếp tục để ý Mặc Hằng, Cổ Phong hướng phía một bên mình căn phòng đi đến. Mặc Hằng vốn cho rằng bây giờ Mộc Phong các phương diện đều bị mình làm hạ thấp đi, nhìn thấy mình hội tự ti hoặc là hội ghen ghét, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế bình thản. Ta đột phá đến thần niệm cảnh, ngươi lại còn không coi ta ra gì. Mặc Hằng có chút tức giận, trực tiếp thân ảnh lóe lên, ngăn tại Cổ Phong trước mặt, mở miệng ta, nhường ngươi đi sao? Đều là tông môn đệ tử, ngươi lại có tư cách gì không cho ta đi? Cổ Phong nhìn về phía Mặc Hằng, đạm nhiên mở miệng. Chỉ bằng ta là thiếu tông chủ, Mặc Hằng nhìn Cổ Phong này tấm bình thản bộ dáng, càng là tức giận. Bây giờ nói ra, thiếu tông chủ, ba chữ này, hắn là tràn đầy tự tin, lúc trước hắn chỉ là được vinh dự thiếu tông chủ, nhưng bây giờ, hắn tu vi như vậy, trở lại tông môn liền sẽ lập tức trở thành thiếu tông chủ, hắn tự nhiên có lực lượng. À, việc này, ta tại sao không có nghe nói? Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, ngươi không có nghe nói. Ha ha, việc này ta Thiên Khôi Tông đệ tử, không ai không biết. Mặc Hằng lại là cười lạnh, không ai không biết, đó là tự nhiên, Mặc Hằng lại là tự tin mở miệng. Đúng lúc nhìn thấy bên trên bầu trời, một đám võ giả trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ gào thét mà đến, lập tức mặt bên trên kiêu căng tâm ý càng đập, đối với Cổ Phong mở miệng, nếu ngươi không tin, ta liền để ngươi biết, bây giờ ta Mặc Hằng tại Thiên Khôi Tông, rốt cuộc là chỗ nào vị. Lời nói ở giữa, Mặc Hằng chỉ hướng một tên vừa mới rơi xuống đất bên trên có chút mập mạp tông môn đệ tử mở miệng, ngươi, có biết ta là người phương nào? Cái này mập mạp đệ tử trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, lập tức len lén liếc một cái Cổ Phong. Đối với Mặc Hằng mở miệng, Mặc trưởng lão. Mặc Hằng mặt bên trên bản tràn đầy kiêu căng vẻ, nghe đến lời này, lập tức biến sắc, lạnh giọng mở miệng, ngươi, gọi ta cái gì? Mặc trưởng lão, Mập mạp kia đệ tử nhớ tới hôm nay binh phong bên trên cổ phong hiện ra khủng bố, không chút do dự mở miệng. Hỗn trướng, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nên gọi ta cái gì? Mặc Hằng nghe xong, nhìn ra cái này mập mạp đệ tử là cố ý ngôn ngữ, lúc này một phát bắt được ngực quần áo, đem nhấc lên, tức giận mở miệng. Mực, Mặc trưởng lão, mập mạp kia đệ tử, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là không có nói ra, thiếu tông chủ, ba chữ. Mặc huynh, chẳng lẽ ngươi cái này cái gọi là thiếu tông chủ xưng hô, đều là đe dọa uy hiếp đạt được. Cổ Phong ở một bên, nhàn nhạt một câu, hừ, người này tất nhiên cùng ngươi quen biết, cố ý như thế ngôn ngữ. Mặc Hằng lạnh rên một tiếng, một tay lấy mập mạp kia đệ tử ném sang một bên, đối diện một người đứng đầu mặt đen đệ tử mở miệng, tôn hạ, ngươi có biết ta thân phận? Mặc trưởng lão, cái kia mặt đen đệ tử không chút do dự, hỗn trướng, tôn hạ, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc Hằng nghe xong, triệt để giận, Mặc trưởng lão, mặt đen đệ tử, như cũ mở miệng, ngươi, Mặc Hằng tức giận cực kỳ, đưa tay liền muốn động thủ. Cổ Phong lần nữa nhạt nói, Mặc huynh, không người tán thành ngươi, ngươi liền khí cấp bại phôi sao. Mặc Hằng giờ phút này, trong lòng đã trải qua tức giận cực kỳ, đồng thời chỉ cảm thấy, chuyện hôm nay, giống như có chút quỷ dị. Giờ phút này, phần đông Thiên Khôi Tông đệ tử, đã trải qua đều rối rít rơi xuống. Ngươi, có biết ta thân phận? Mặc trưởng lão, hỗn trướng, ngươi nói, thân phận ta là. Mặc trưởng lão, hỗn trướng cực kỳ. Mặc Hằng hỏi một vòng, trong đó không thiếu một chút cho tới nay đi theo ở bên cạnh hắn Thiên Khôi Tông đệ tử, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì một người, thừa nhận hắn thiếu tông chủ thân phận. Mà một chút nội tông trưởng lão giờ phút này, cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, không có chút nào tán thành Mặc Hằng ý tứ. Giờ khắc này, một tên mặt mũi bầm dập người, đi tới. Mặc Hằng nhìn kỹ, người này không là người khác, chính là Chu Trần. Lúc này đại hỉ, cái này Chu Trần thế nhưng là Mặc Hằng tâm phúc, hắn biết Chu Trần sẽ không nói lung tung, lúc này hỏi, Chu Trần, người có biết thân phận ta? Ít, Chu Trần mới vừa mới mở miệng, liền thấy chung quanh vô số băng lạnh ánh mắt rơi vào hắn thân bên trên. Lúc này, hắn chính là một cái giật mình, chi hai lần trước bị đám người quần ẩu, bây giờ hắn thân bên trên thế nhưng là không chỗ không đau, nếu là bây giờ Mặc Hằng thật vững vàng ngồi ở thiếu tông chủ vị trí, hắn đụng một cái cũng được, nhưng vấn đề là, bây giờ Mộc Phong địa vị đã trải qua vô hạn tăng lên, hắn biết lúc này còn đứng ở Mặc Hằng một phương, cái kia chính là muốn chết. Mặc dù trong lòng của hắn hận Cổ Phong, nhưng hắn biết, mình sau này vĩnh viễn đều khó có khả năng là Cổ Phong đối thủ, nếu như còn cùng đối phương đối nghịch, hắn hạ chàng tất nhiên rất thảm. Cùng cừu hận so sánh, còn sống, tu hành, tự nhiên quan trọng hơn. Nghĩ xong, Chu Trần mở miệng nói, Mặc trưởng lão. Hỗn trướng, Chu Trần, người kêu ta cái gì? Mặc Hằng giờ phút này cơ hồ sụp đổ, liền Chu Trần, tâm hắn bụng giờ phút này đều muốn phản bội hắn sao? Mặc trưởng lão, người uy hiếp ta cũng vô dụng, bây giờ ta Thiên Khôi Tông thiếu tông chủ là một thiếu tông chủ, việc này người người đều biết, người làm gì tự rước lấy nhục. Chu Trần, lúc này đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi nói cái gì? Mặc Hằng nổi giận, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Chỉ có Mộc Phong mới có tư cách vì thiếu tông chủ, Mặc trưởng lão ngươi chính là để xuống đi. Chính là, ngươi không phải Mộc Phong đối thủ, trong lòng chúng ta, chỉ có Mộc thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, nghe lời nói này, Mặc Hằng tức giận đến kém chút không ngất đi. Chương 495, Ma Binh, đây rốt cuộc là làm sao, hôm nay ngay từ đầu còn rất tốt. Rời đi tông môn thời điểm, mọi người vẫn còn tại bao vây hắn, còn mở miệng một tiếng, thiếu tông chủ kêu, hiện tại làm sao tất cả đều biến, cái này Mộc Phong làm sao sẽ để cho đám người tập thể tán đồng. Giờ phút này, Mặc Hằng cũng là mộng, hiện tại, có thể cho mở đi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức tại còn có chút sững sờ Mặc Hằng bên người đi qua. Thiếu tông chủ, có thể hay không chỉ điểm ta một phen? Thiếu tông chủ, ngài trước đó nói võ đạo tu tâm, là có ý gì? Thiếu tông chủ a. Cổ Phong mới vừa đi qua, cái kia một đám tông môn đệ tử chính là cùng bên trên, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Giờ khắc này, Mặc Hằng mới biết, nguyên lai đám người từ bầu trời bay tới thời điểm, cái kia trong mắt vẻ ngưỡng mộ, không phải mặt hướng mình. Thẳng đến Cổ Phong đi vào phòng, đóng cửa, mọi người còn chắn ở bên ngoài không muốn rời đi. Giờ phút này, Lỗ Phong cùng Lỗ Chính từ chân trời bay tới. Lỗ Chính lúc này mở miệng, các ngươi không nên quấy rầy Mộc Phong nghỉ ngơi khí tức. Tam tộc thi đấu về sau trở lại tông môn, các ngươi có là cơ hội hướng hắn thỉnh giáo. Nghe Lỗ Chính lời nói, mọi người mới nhao nhao tán đi. Lỗ Chính tùy ý nhìn Mặc Hằng liếc mắt, chính là rời đi. Cái kia trong ánh mắt, không có xem thường, nhưng cũng không quá mức để ý, tựa như tại Mộc Phong trước mặt, hắn Mặc Hằng không đáng một đồng đồng dạng. Mặc Hằng trực tiếp nhìn về phía Lỗ Phong, mở miệng, sư tôn, đến cùng phát sinh cái gì? Hôm nay binh phong bên trên, Mộc Phong lực áp quần hùng, đạp bên trên thứ 1000 giai, liền thiên binh môn thiếu tông chủ đều thua ở trong tay, bây giờ hắn tại ta thiên khôi tông uy thế, đã trải qua vượt xa cho ngươi. Lỗ Phong có chút thở dài mở miệng, hắn đặt cửa tại Mặc Hằng thân bên trên, giờ phút này chỉ cảm thấy, mình giống như có chút sai. Cái này, Mặc Hằng ánh mắt đại biến, binh phong hắn cũng đã được nghe nói, cái kia là bực nào khó mà leo, cái này Mộc Phong làm sao có thể đạt tới như vậy độ cao. Lỗ Phong lại là mở miệng, thiên binh môn môn chủ đích thân tới, muốn thu hắn làm đệ tử, để hắn trở thành thiên tông môn thiếu tông chủ, lại bị hắn cự tuyệt. Mặc Hằng nghe nói, sắc mặt kịch biến, hắn không dám tưởng tượng dạng này dụ hoặc, Cổ Phong làm sao sẽ không có đáp ứng. Cho nên, bây giờ ngươi nếu muốn tại khí thế bên trên vượt trên Mộc Phong, chỉ có tại tam tộc thi đấu dẫn đầu ta thiên khôi tông lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, bằng không ngươi cho dù tu vi trước một bước đạt tới thần niệm cảnh, nhưng cũng không có bất cứ cơ hội nào trở thành thiếu tông chủ. Tông chủ nhất rõ lý lẽ, cho dù hắn trở về biết được những chuyện này, cũng chọn Mộc Phong. Lỗ Phong mở miệng, lập tức quay người mà đến. Bây giờ, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhất định là có chút khuynh hướng Cổ Phong. Tam tộc thi đấu, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Mặc Hằng giờ phút này cắn răng mở miệng, hắn biết tam tộc thi đấu, là hắn cơ hội cuối cùng, hắn thiêu đốt hơn 2,9005 thọ nguyên, hắn không nghĩ bại. Giờ khắc này, đối với Mặc Hằng điên cuồng, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào, căn phòng bên trong, Cổ Phong trước mặt, là một chuôi đao gãy. Cái này đao gãy bên trên, mang theo cổ điển đường vân. Đao này, là chuẩn địa giai binh khí, cũng không đạt tới địa giai, bây giờ Cổ Phong có địa giai cực phẩm thanh long phá hư đao, bậc này binh khí vốn không nhập Cổ Phong chi nhãn, Cổ Phong sở dĩ lựa chọn đao này, là bởi vì đao này bên trong đúng là ẩn chứa thanh long huyết mạch. Đồng thời, cái này thanh long huyết mạch, cực kỳ nồng đậm. Giờ phút này, Cổ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, thanh long lệnh chính là bay ra bị Cổ Phong một phát bắt được, trong nháy mắt thanh long huyết mạch dung nhập Cổ Phong thân thể, lập tức Cổ Phong bàn tay phải long hóa, biến thành long chảo. Ra, Cổ Phong long chảo một thanh đặt tại cái này đao gãy bên trên, thể nội thanh long huyết mạch trực tiếp vận chuyển. Lúc này, cái này đao gãy bên trên, từng đầu mạch lạc hiển hiện, đỏ tươi huyết thủy ở trong đó lưu động. Ngưng, Cổ Phong mở miệng, long chảo mãnh liệt nâng lên. Cái kia rất nhiều mạch lạc ngay tiếp theo trong đó huyết dịch trực tiếp bị rút ra ra, hóa thành một cái huyết cầu. Cái này huyết mạch bị rút ra ra, cái kia đao gãy trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh sắt vụn. Máu này cầu bên trong là nồng đậm thanh long huyết mạch. Lập tức, Cổ Phong xuất ra thanh long phá hư đao. Dung, Cổ Phong bấm tay một chút, lúc này cái này thanh long huyết mạch ngưng tụ huyết cầu trực tiếp chính là dung nhập thanh long phá hư đao bên trong. Lúc này, thanh long phá hư đao chính là đột nhiên chấn động. Chủ nhân, ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lão ngư kinh hô, lập tức biến ảo kim diếm cá chép chi thân bay ra, lập tức đánh ra từng đợt văn, đem căn phòng bốn phía cùng ngăn cách ngoại giới. Thanh long phá hư đao bên trên, nhất cỗ khí thế điên cuồng tiêu thăng mà lên. Cổ Phong cảm giác có dũng khí, cái này thanh long phá hư đao đạt tới một cái điểm, một khi phá cái giờ này, liền có thể đạt tới thiên giai hàng ngũ. Bỗng nhiên, khí thế kia vừa thu lại, cuối cùng, thanh long phá hư đao vẫn là không có phá vỡ cái điểm kia. Nhưng dù vậy, hắn cũng đạt tới chuẩn thiên giai binh khí hàng ngũ, bình thường địa giai binh khí, thanh long phá hư đao cũng có thể một đao phá đi. Đem thanh long phá hư đao thu hồi, Cổ Phong nhìn về phía lão ngư, mở miệng, lão ngư, trong miệng ngươi nói tới ngàn giai bên trên khí tức nguy hiểm, đến tột cùng là cái gì? Trước đó Cổ Phong trèo lên bên trên thứ 1000 giai, thực tế bên trên thứ 1000 giai cái kia phiên thủy ấn binh ý, Cổ Phong sớm đã lĩnh ngộ, Cổ Phong có thể đạp bên trên binh phong đỉnh chóp. Sở dĩ không có đạp bên trên binh phong đỉnh chóp là bởi vì lúc ấy lão ngư truyền đến nguy hiểm tin tức. Cái kia là một kiện ma binh, không bị khống chế ma binh. Lão ngư mang theo vài phần tim đập nhanh mở miệng. Ma binh, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vẻ thận trọng. Ma là một loại cực kỳ phiêu miểu đồ vật. Phàm là nâng lên ma, mọi người đều sẽ đem cùng giết chóc, điên cuồng, tàn bạo. Chờ mặt trái từ ngữ cùng nhau liên hệ tới. Nói cho đúng, ma đạo cũng là một loại võ đạo. Liền cùng Cổ Phong là chí tôn chi đạo là một dạng. Bất quá nhân gian chân chính có thể tu thành ma nhân, cực ít, bởi vì tu ma là một chuôi kiếm hai lưỡi, tu ma tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, nhưng cùng lúc sẽ sinh ra tâm ma, mà cái này tâm ma 10 phần khó khống chế, tu ma nhân bên trong, có thể hoàn mỹ khống chế tâm ma, không đến một phần vạn, phần lớn người đều lại nhận tâm ma ảnh hưởng, rất lớn một nhóm người, tại tâm ma dưới ảnh hưởng, đều sẽ bị lạc tâm trí, cuối cùng trở thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Mà ma binh thì là ẩn chứa ma ý binh khí. Chỉ có tu ma người lấy bị ma khí nhuộm dần vật liệu mới có thể luyện chế ra khủng bố binh khí. Ma binh

Bởi vì Cổ Phong cảm giác nữ tử này có chút quen mắt, bất quá lập tức Cổ Phong lại là không khỏi cười khổ, cái này Kinh Hàm mà cũng là Kinh gia người, lại cùng Kinh Tích Thủy huyết mạch rất gần, tự nhiên cùng Kinh Tích Thủy khí chất giống nhau đến mấy phần, tự xem nhìn quen mắt cũng là bình thường. Căn cứ Cổ Phong biết, Kinh Tích Thủy có huynh đệ tỉ muội 7 người, nàng bài danh cuối cùng, trừ Kinh Tích Thủy bên ngoài, đều là nam tử. Kinh Tích Thủy một đời chưa gả, nàng đã có 9 cô con gái, cái này 9 cô con gái, đều không phải là nàng con gái ruột, mà là từ cái kia 6 người ca ca rất nhiều con gái bên trong, chọn lựa ra 9 tư chất thượng đẳng hài nhi nhận làm con thừa tự tới. Cái này 9 cái công chúa, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa Kinh gia huyết mạch nồng đậm người, trong đó tiểu công chúa tư chất nhất mạnh, kỳ danh Kinh Hàm mà. Hiển nhiên cái này Kinh Hàm, chính là trước mắt cái này thanh lãnh nữ tử. Thanh lãnh nữ tử nơi này, cảm giác có người nhìn mình, ánh mắt không khỏi hướng phía Cổ Phong nhìn lại. Hắn là cái kia Mộc Phong, lấy thanh lãnh nữ tử tâm tính, nhìn thấy Cổ Phong bị đám người vần quanh, tự nhiên có thể đoán ra hắn chính là Mộc Phong, chỉ là cảm giác đối phương thân tốt nhất giống có loại quen thuộc khí tức, bất quá lập tức hắn lắc đầu, nếu thật là người quen, lấy mình tu vi làm sao có thể nhìn không ra. Binh môn chủ hay là thẳng vào chủ đề đi. Kinh Quân Dạ giờ phút này hơi không kiên nhẫn mở miệng. Tại toàn bộ Kinh Châu, dám như thế cùng Binh Vũ Hiên ngôn ngữ người không nhiều, Kinh Quân Dạ lại là bên trong một cái, Binh Vũ Hiên rõ ràng một trận, trong mắt lóe lên một vệt ấm giận vẻ. Lạnh rên một tiếng, Binh Vũ Hiên tiếp tục nói, lần này như cố tuân theo Thánh Hoàng Đại Nhân năm đó định ra quy củ, lần này, ta Binh gia xuất ra ban thưởng là, chuẩn thiên giai binh khí, thiên mộc phủ. Lời nói ở giữa, hư không rung động, lập tức vỡ vụn ra. Trong hư không, một chuôi búa từ hắn bên trong bay ra. Lưỡi búa này vừa ra, đám người chính là cảm giác được hắn bên trên mang theo một cỗ cường hoành khí tức. Bất quá mọi người thấy lưỡi búa này, trong mắt lại tràn đầy vẻ cổ quái. Đơn giản là, lưỡi búa này bên trên, mang theo một cỗ nồng đậm cực kỳ mục nát khí tức, hắn bên trên đã trải qua thủng trăm ngàn lỗ, nếu là tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng, đồng thời trong đó tinh khí rõ ràng đang không ngừng trôi qua, nhìn bộ dạng này, sợ rằng phải không bao lâu, binh khí này liền muốn rớt xuống địa giai, nếu là một mực như thế trôi qua xuống dưới, chỉ sợ rơi xuống trở thành huyền giai binh khí, thậm chí cuối cùng trở thành một đống phế mộc cũng là nói bất định. Lỗ Chính nhíu mày mở miệng, binh môn chủ, người thiên binh môn xuất ra ban thưởng, cũng quá kém một chút đi. Cái này thiên mộc phủ nếu như phóng tới trước kia, còn tính là cái bảo bối, nhưng bây giờ, đám người đối với cái này thiên mộc phủ, đều là biết được. Bởi vì vật này, bản là một kiện thiên giai binh khí. Nghe đồn binh khí này, là thiên binh môn năm đó một đời lão tổ lưu lại, hắn ẩn chứa thiên mộc khí tức, uy lực tuyệt luân, bất quá về sau nghe đồn một đời lão tổ một lần tiến về hải ngoại, cùng một tên hải ngoại cường giả một trận chiến, lúc trở về một đời lão tổ trọng thương. Đồng thời, thiên mộc phủ tựa như bên trong một loại quỷ dị độc, về sau chính là bắt đầu trôi qua thiên mộc khí tức, chậm rãi hư thối. Qua nhiều năm như vậy, thiên binh môn vẫn muốn biện pháp đem bảo vệ này khôi phục, làm sao biện pháp dùng hết cũng không cách nào ngăn cản hắn tinh khí trôi qua. Đến mức cái này năm đó uy chấn Kinh Châu thiên giai binh khí thiên mộc phủ, cho tới bây giờ đã trải qua rơi vào chuẩn thiên giai binh khí. Vật này đối với thiên binh môn mà nói, đã trải qua không trọng yếu, thiên binh môn cũng không muốn tiêu phí tinh lực tại bảo vật này bên trên, cho nên lần này lấy ra làm ban thưởng. Lỗ Phong nơi này, cũng là mở miệng, trước đó ta Thiên Khôi Tông tổ chức tam tộc thi đấu, thế nhưng là xuất ra một bộ nguyên thần đại viên mãn khối lỗi, binh môn chủ xuất ra cái này đã cơ hồ không cách nào sử dụng binh khí, làm thật là có chút keo kiệt. Bảo vệ này làm sao, cái này xác thực là một kiện chuẩn thiên giai binh khí không thể nghi ngờ, đồng thời cái này tam tộc thi đấu, chủ yếu là vì phân chia riêng phần mình khống chế gia tộc số lượng, phần thưởng này bất quá là một nhỏ tặng thưởng mà thôi. Binh Vũ Hiên nghe xong, trực tiếp mở miệng, Kinh Châu trừ tam đại cổ tộc bên ngoài, cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng gia tộc vô số, những gia tộc này đều phụ thuộc tam đại cổ tộc. Mà mỗi lần tam tộc thi đấu, đều quyết định, tam đại cổ tộc khống chế nhiều ít gia tộc. Gần mấy ngàn năm qua, tam tộc thi đấu người thắng sau cùng, vẫn luôn là Kinh gia, như thế Kinh gia khống chế Kinh Châu năm thành gia tộc. Mà thứ hai cùng thứ ba, Thiên Khôi Tông cùng Thiên Binh Môn, thỉnh thoảng lẫn nhau trao đổi. Trước đó một lần, Thiên Khôi Tông xếp hàng thứ hai, khống chế Kinh Châu ba thành gia tộc, bài danh cuối cùng Thiên Binh Môn, thì là khống chế hai thành gia tộc. Ha ha, Binh Vũ Hiên, ngươi như thế keo kiệt, chỉ sợ lần này Thiên Binh Môn như cũ phải xếp hạng cuối cùng. Kinh Quân Dạ, lúc này cười lạnh. Thiên Khôi Tông cùng Hoàng Thất đám người nhao nhao trong ánh mắt mang theo khinh thường, mỗi lần tam tộc thi đấu tổ chức người, đều muốn xuất ra một món bảo vật nhất là ban thưởng, cho thi đấu bên trong, kiệt xuất nhất thiên kiêu, lần này thiên binh môn xuất ra ban thưởng, xác thực quá suýt chút nữa. Đám người không biết, giờ phút này Cổ Phong nhìn thấy cái này thiên mộc phủ, trong mắt hào quang lóe lên, vật này. Chương 498, thi đấu bắt đầu. Cái này Thiên Mộc Phủ mặc dù có chút mục nát, vốn lấy Cổ Phong nhãn lực, đó có thể thấy được, cái này Thiên Mộc Phủ chất liệu là 10 vạn năm linh mộc. 10 vạn năm linh mộc, hạng gì khó được, cho dù Cổ Phong đại bàng khối lỗi, cũng chỉ là 9 vạn năm linh mộc mà thôi. Chênh lệch cái này 1 vạn năm, thế nhưng là chênh lệch quá lớn, liền giống với đệ tam bộ đỉnh phong cùng đệ tứ bộ cường giả ở giữa chênh lệch đồng dạng. Mặc dù cái này Thiên Mộc Phủ có chút mục nát, cũng tuyệt đối tính toán là một kiện không tầm thường đồ vật. Chủ yếu nhất là, Cổ Phong muốn dùng lúc nào tới tu bổ đại bàng khối lỗi. Binh Vũ Hiên nghe Kinh Quân Dạ lời nói, lần nữa hừ lạnh, kết quả cuối cùng thấy rõ ràng, tam tộc thi đấu, hiện tại bắt đầu. Lời nói này rơi xuống, Binh Vũ Hiên cái kia to lớn linh khí khuôn mặt cùng cái kia Thiên Mộc Phủ chính là tự lôi đài bên trên tiêu tán. Lập tức, Thiên Binh Môn nơi này và Thiên Khôi Tông nơi này, riêng phần mình 30 tên trăm tuổi phía dưới thiên kiêu võ giả, phóng ra một bước. Cái này tam tộc thi đấu, không cần trọng tài, bởi vì quy củ sớm đã thâm nhập lòng người. Cái này so với giấy caro thức, là thủ lôi đài chiến. Bởi vì tam tộc thi đấu, muốn đột xuất không phải là một người, thắng lợi cuối cùng nhất một phương, là một cái cổ tộc. Cho nên, là lấy gia tộc làm đơn vị đến đối chiến. Kinh gia bởi vì lần trước tam tộc thi đấu xếp hàng thứ nhất, như thế không cần tham gia ngay từ đầu quyết đấu. Đầu tiên là từ Thiên Binh Môn cùng Thiên Khôi Tông quyết đấu, người thua, tại sau này trăm năm bên trong, chính là xếp tại tam tộc cuối cùng. Mà người thắng, là có thể khiêu chiến Kinh gia, khiêu chiến thất bại, cuối cùng chính là bài danh tam tộc thứ hai, một khi khiêu chiến thành công, sẽ thành Kinh Châu đệ nhất gia tộc, trở thành mới tam đại cổ tộc đứng đầu. Thủ lôi chiến, tên như ý nghĩa, chính là nhìn cái kia một cái gia tộc cuối cùng có thể giữ vững cái này lôi đài. Thiên Khôi Tông cùng Thiên Binh Môn đều ra 30 người. Mỗi lần hai phe riêng phần mình điều động một người bên trên lôi đài. Hai người quyết đấu, người thắng tiếp tục thủ lôi, người thua bị loại, chính là phải do tiếp theo người tiếp nhận bên trên lôi đài khiêu chiến, thẳng đến một phương 30 người toàn bộ bị loại, là phân ra thắng bại. Hôm nay tới đây, không chỉ có riêng có tam đại cổ tộc người, còn có vô số gia tộc người, cả trong đó võ giả, vây xem võ giả chừng 10 vạn nhiều. Tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Thiên Khôi Tông cùng Thiên Binh Môn sai phái ra 30 người thân bên trên. Thiên Binh Môn nơi này, Binh Thần nhìn về phía Lỗ Phong cùng Lỗ Chính mở miệng, người Thiên Khôi Tông lần trước tam tộc thi đấu xếp hàng thứ hai, vì người thủ lôi đài, trước phái người bên trên lôi đài đi. Lỗ Chính cười nhạt, mở miệng, ha ha, tốt, Lỗ Tráng, người trước bên trên lôi đài đi. Lời nói này ở giữa, Thiên Khôi Tông bên này, một tên võ giả chính là bước ra một bước. Cái này Lỗ Tráng, dáng người đen kịt, cơ bắp nhô lên, giống như một chỉ man nghiêu đồng dạng, tu vi có ngự không tiểu viên mãn, hắn đơn chân đạp đất, trực tiếp vượt lên lôi đài. Bên trên lôi đài về sau, hắn nạp giới chính là hào quang lóe lên, tiếp lấy một đầu cùng cao mãnh nghiêu khối lỗi xuất hiện. Cái này mãnh nghiêu khối lỗi khí tức, đồng dạng ngự không tiểu viên mãn. Cái này Lỗ Tráng tại Thiên Khôi Tông 30 người bên trong, xếp hạng thứ 10 nhất, cũng coi là không tầm thường. Khống chế cái này mãnh nghiêu khối lỗi lực lớn vô cùng, uy lực cực mạnh. Không nghĩ tới Thiên Khôi Tông nhất đi lên liền phái ra bài danh như thế gần phía trước đệ tử. Thiên Khôi Tông đệ tử tu hành, cũng không phải là đem chính mình khóa tại tông môn, mà là thường xuyên bốn phía đi lại, như thế Thiên Khôi Tông bên trong thiên kiêu, ngoại nhân cũng là biết được không ít, giờ phút này lúc này nhao nhao bắt đầu nghị luận. Người nào cùng ta Lỗ Tráng một trận chiến? Lỗ Tráng trực tiếp hào tiếng mở miệng. Binh Thần nơi này, nhạt nói, Binh Tử Dậu, đi thôi. Là, Thiên Binh Môn nơi này, một tên thân cao so Lỗ Tráng cao hơn một cái đầu, dáng người so Lỗ Tráng càng thêm cường tráng đại hán, hai chân chấn động, bay thẳng lên lôi đài. Là Binh Tử Dậu, đây cũng là Thiên Binh Môn xếp hạng thứ 10 nhất thiên kiêu. Cái này chỉ sợ là một trận lực lượng ngang nhau quyết đấu. Đám người gặp tình hình, lại là mở miệng, mãnh nghiêu khối lỗi, giết. Lỗ Tráng gặp tình hình, hét lớn một tiếng. Lúc này, trước người của nó, cái kia cực đại mãnh nghiêu khối lỗi, trực tiếp bám lấy song giác, hướng phía Binh Tử Dậu chính là vọt thẳng đi. Mặc Hằng nhìn lấy lôi đài bên trên cảnh này, lập tức mở miệng, cái này Binh Tử Dậu nhục thể xác phàm, làm sao có thể có linh mộc chế tạo mãnh nghiêu khối lỗi cường hoành, trận chiến này hắn thua không nghi ngờ. Thiên Khôi Tông đám người nhao nhao gật đầu, mãnh nghiêu khối lỗi lấy lực lượng chứ danh, mọi người đều là biết. Cái này có thể chưa hẳn. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia Binh Tử Dậu có ở sau lưng nhất cây đại chùy bên trên, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng. Mặc Hằng nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu, Mộc Phong, ngươi ngay cả tham chiến cũng không dám, lấy ngươi tu vi, còn không có tư cách nghi vấn ta Mặc Hằng. Ta Mặc Hằng nói hắn bại, hắn liền muốn bại. À, vậy ngươi lại nhìn chính là, Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, giờ phút này ánh mắt mọi người rơi vào cái kia lôi đài bên trên hai người thân bên trên. Chỉ thấy, tại chỗ mãnh như khối lỗi khoảng cách Binh Tử Dậu không đến nửa trượng thời điểm, Binh Tử Dậu rút ra phía sau đại chùy. Lập tức, bỗng nhiên một chùy, hung hăng nện xuống. Một chùy này, mang theo chuẩn địa giai binh khí khí thế, thêm bên trên Binh Tử Dậu nhục thân lực lượng cường đại, cùng một chỗ oanh ra. Oanh, chỉ thấy này chùy, hung hăng nện ở cái kia mãnh như khối lỗi đầu bên trên. Lần này, cái kia mãnh như khối lỗi đầu, đúng là ầm vang sụp đổ. Cái kia mãnh như khối lỗi cắm linh thạch lỗ khảm cũng ở đầu bên trên, lần này đầu sụp đổ, cái này to lớn mãnh như khối lỗi, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Chuẩn địa giai binh khí, lỗ tráng gặp tình hình, sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, cái này Binh Tử Dậu lại có chuẩn địa giai binh khí nơi tay. Đã ở lỗ tráng hoảng hốt ở giữa, Binh Tử Dậu vọt thẳng đến, trong tay chi chùy lần nữa đánh xuống. Bành, lỗ tráng vội vàng ứng đối, lại là phát hiện đối phương thân bên trên, tản ra ngự không đại viên mãn tu vi khí tức. Một chùy này, trực tiếp đem lỗ tráng đánh bay ra ngoài. Lỗ tráng nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng, lỗ tráng vậy mà lại bị Binh Tử Dậu miểu sát. Thiên Khôi Tông nơi này đám người lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Mặc Hằng, trước đó hắn nhưng là 10 phần khẳng định nói Binh Tử Dậu sẽ bại, mà bây giờ. Trong lúc nhất thời, Mặc Hằng sắc mặt có chút khó coi. Đồng dạng xếp hạng thứ 10 nhất, Thiên Khôi Tông đệ tử bại. Không nghĩ tới có thể như vậy, nghe nói Thiên Khôi Tông còn không có trăm tuổi phía dưới thần niệm cảnh thiên kiêu. Đúng vậy a, lần này Thiên Khôi Tông tất bại. Trong lúc nhất thời, vây xem vô số võ giả nghị luận ầm ĩ. Mặc Hằng đột phá sự tình còn không có truyền ra, giờ phút này Mặc Hằng nghe thế lời nói, mặt bên trên khó coi vẻ tiêu tán, hiện ra một nụ cười, hôm nay hắn chẳng mấy chốc sẽ nhất minh kinh nhân. Binh thần nơi này, lúc này cười nói, Lỗ Chính, ngươi Thiên Khôi Tông lần này thiên kiêu, giống như có chút kém a. Hừ, vừa mới bắt đầu mà thôi, Lỗ rõ ràng, người bên trên. Lỗ Chính lời nói này ở giữa, Thiên Khôi Tông ở chỗ này, lại là một gã võ giả, leo lên lôi đài. Trong lúc nhất thời, cả hai đại chiến, lần này, hai người thế lực ngang nhau, bất quá cuối cùng, hay là cái kia Binh Tử Dậu thắng được, giữ vững lôi đài. Tiếp đó, hai tông người, người tới ta đi, không ngừng có người bị đánh bại. Bất quá Thiên Binh Môn lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn vẻn vẹn bị đánh bại 5 người, còn lại 25 người, mà Thiên Khôi Tông nơi này, đã bị đánh bại 10 người, vẻn vẹn còn lại 20 người. Không cần như thế phí sức, ta binh đông lôi đến kết đây hết thảy. Chương 499, Đông Lôi vô địch, giờ khắc này, Thiên Binh Môn nhất tên đệ tử nghĩ bên trên lôi đài, Binh Đông Lôi lại là đè lại bả vai hắn, lập tức phi thân lên, trực tiếp leo lên lôi đài. Binh thần muốn nói cái gì, một bên Binh Ảnh lại là mở miệng, chậm như vậy chậm đã chiến, chẳng bằng để Đông Lôi trực tiếp toàn bộ quét ngang, như thế càng thêm hiển hiện ta Thiên Binh Môn uy thế, lấy Đông Lôi tu vi tuyệt đối có thể. Binh thần ngẫm lại, gật gật đầu, Binh Đông Lôi vốn là thực lực mạnh mẽ, bây giờ lại lấy được có thể liên thông bản thân lôi tước huyết mạch địa giai trung phẩm binh khí Thiên Tước Côn. Càng là như hổ thêm cánh, chiến lực vô tận. Giết, nhìn thấy Binh Đông Lôi bên trên lôi đài, như vậy đối với mặt Thiên Khôi Tông người, lập tức thôi động nhất câu khí tức chừng ngự không đại viên mãn song đầu hình người khối lỗi, hướng phía Binh Đông Lôi đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Binh Đông Lôi mở miệng, lập tức đấm ra một quyền. Bành, một quyền này phía dưới, cái kia ngự không đại viên mãn song đầu hình người khối lỗi, khoảng cách sụp đổ, hóa thành nát bấy. Binh Đông Lôi lập tức bấm tay bỗng nhiên một chút, lúc này một đạo linh khí chỉ kình chính là biến ảo mà ra. Linh khí này chỉ kình bên trên, lôi quang lấp lóe, chính là lôi linh khí ngưng tụ. Cái này Binh Đông Lôi lôi linh khí là tự thân huyết mạch thai nghén, mặc dù không có cổ phong lấy thiên kiếp lĩnh ngộ muốn mạnh, nhưng so với bình thường linh khí cũng là cường hoành không biết nhiều ít. Điểm này phía dưới, này chỉ kình nếu là hóa vì một đạo lôi quang gào thét mà ra. Bành, như vậy đối với mặt Thiên Khôi Tông đệ tử, trực tiếp bị chỉ điểm một chút bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại dưới lôi đài. Một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức, từ Binh Đông Lôi thân thể bên trên bộc phát ra. Sơ nhập thần niệm cảnh, đồng thời, cỗ khí tức này, khoảng cách thần niệm tiểu viên mãn, đã trải qua rất gần. Trăm tuổi phía dưới, có thể đạt tới thần niệm cảnh, đều là đứng ở Kinh Châu đứng đầu yêu nghiệt, Binh Đông Lôi giờ phút này hiện ra cấp độ yêu nghiệt thiên tư cùng thực lực. Không hổ là Thiên Binh Môn thiếu chủ, thật sự quá cường đại, thực lực thế này, chỉ sợ chỉ có Kinh Hàm mà có thể thất cùng. Có Binh Đông Lôi tại, Thiên Khôi Tông tất bại. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong bên này, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù có Mặc Hằng, bọn hắn giờ phút này cũng là không có lòng tin tuyệt đối đánh bại cái này Binh Đông Lôi chiến lực so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc Hằng hơi biến sắc mặt,